Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chiến lược giao phong. Lách vào nhà kho, Lam Phong trong nháy mắt né tránh đến một cái thùng sắt đằng sau. Ánh mắt nhanh chóng dò xét trong kho hàng tình huống. Lam Phong biết mình thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải đuổi tại bị dẫn xuất qua đám người kia trở lại nhà kho trước đem Tô Hàn Yên theo. Nhược Thanh Nhã cứu ra ngoài một trận liếc nhìn. Lam Phong rất nhanh liền phát hiện bị trói tại một khỏa cây cột bên cạnh Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã. Tại các nàng cách đó không xa đứng đấy một tên cầm trong tay súng ống nam tử. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã. Trong mắt tràn ngập tham lam, nam tử kia nhanh chóng nhìn một chút bên ngoài. Phát hiện bọn họ cũng không có lập tức sau khi trở về. Nam tử trên mặt lộ ra một vòng tham lam nụ cười. Miệng thảo luận lấy tiếng Anh. Khẩu súng để ở một bên. Sau đó duỗi ra hai tay đối Nhược Thanh Nhã trước ngực, đôi kia bị dây thừng siết đến kiên cố hơn. Thẳng sung mãn chộp tới không có cách. Thật sự là quá mê người, cho dù là ở nước ngoài cũng khó có thể nhìn thấy lớn như vậy. Hơn nữa còn như thế cứng chắc sung mãn. Đồng thời còn chưa bao giờ chơi qua, bọn họ là lính đánh thuê. Không có để ý buộc. Không chuyện ác nào không làm. Thực chất bên trong mọc ra nghịch lân yêu tiền tài. Cũng thích mỹ nữ, đặc biệt đừng như vậy siêu cấp ngực lớn mỹ nữ trước ngực này một đôi tại dây thường. Nắm chặt dưới miêu tả sinh động. Tràn ngập vô pháp ngôn ngữ sức hấp dẫn, tuy nhiên không thể cái kia. Nhưng là có thể cảm thụ một chút này hai ngọn núi xúc cảm cũng tương đương thỏa mãn. Cứ việc sau đó hai nữ nhân này tất cả mọi người muốn làm ra hảo hảo chơi đùa. Nhưng là mình có thể lần thứ nhất cảm thụ này hai ngọn núi. Nam tử trong lòng vẫn là có như vậy vẻ đắc ý cùng cảm giác thành tựu vừa rồi không giả, lần này hoa. Hạ Chi Hành, đáng chết. Nhìn lấy một màn này. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể trên mặt đất lăn mình một cái. Một tia thanh âm đều không cách nào phát ra. Tại này thần sắc tham lam. Hai mắt nhìn chằm chằm Nhược Thanh Nhã. Hai tay đối nàng sung mãn hai ngọn núi chộp tới, nam tử không có chút nào phát giác phía dưới. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách song phương, Lam Phong sắc mặt băng lãnh như núi. Trong mắt sát ý phun trào. Cánh tay bỗng nhiên hất lên, nháy mắt sau đó. Một tia ô quang từ Lam Phong trong tay áo biêu bắn mà ra. Trực tiếp từ tên nam tử kia chỗ cổ xẹt qua, suy kéo tại Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã hoảng sợ. Trong ánh mắt. Tên nam tử kia bưng bít lấy cổ, ầm vang ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Lam Phong tay phải nắm lấy Tam Lăng Quân thứ cuối cùng dây lưng. Sau đó nhẹ nhàng hất lên, ô quang kia biến thành Tam Lăng Quân thứ liền trực tiếp bay trở về đến trong tay hắn. Lam Phong trong nháy mắt giải khai Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã dây thừng. Lam Phong trước. Không cần nói. Theo ta đi, Lam Phong trực tiếp lôi kéo Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã nhanh chóng từ nhà kho cửa. Sau lao ra, các ngươi đi mau. Tại phía trước nhất gian kia trong phòng nhỏ chờ ta. Ta đậu xe ở nơi đó, ra nhà kho. Lam Phong chỉ nơi xa căn phòng đối Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã thấp giọng nói ra, nghe vậy. Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã sắc mặt hơi đổi một chút. Nhược Thanh Nhã càng là nhịn không được mở miệng hỏi. Lam Phong. Chẳng lẽ ngươi không đi? Ta phải ở lại chỗ này. Để đám người này đánh đổi một số thứ mới được. Lam Phong cười lắc đầu. Các ngươi đi nhanh đi, Hoa Hạ. Cũng không phải tùy tiện cái nào lính đánh thuê liền có thể đến a. Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã nhìn nhau gật gật đầu. Trực tiếp đối nơi xa nhà gỗ nhỏ nhanh chóng chạy đi, mà Lam Phong thì là đứng ở phía sau môn một bên. Chờ đợi con mồi đến khi Lang Chu mang người trở lại nhà kho, nhìn lấy ngã trong vũng máu nam tử lúc. Sắc mặt hắn thì là trong lúc đó đại biến. Hắn không nghĩ tới cứ như vậy một lát người liền bị cướp đi. Xem ra bên ngoài hai người thủ hạ chết cũng không phải bị nhãn kính xà cắn đơn giản như vậy. Mặc dù bọn hắn vừa rồi bọn họ thẩm tra chết đi hai người kia thi thể tình huống. Phát hiện này thật là bị nhãn kính xà cắn bị thương, nhất định là có người lẻn tới thế, nhưng là có ai biết nơi này. Lang Chu trong mắt sát ý phun trào, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngoặc kép, bọn họ chạy không xa cho ta cẩn thận lục soát. Cẩn thận truy theo Lang Chu lời nói rơi xuống. Bọn họ nhân viên thì là bốn phía phân tán ra đến. Bắt đầu cẩn thận mà lúc này đây một tên nam tử làm theo phát hiện sau cửa bị mở ra dấu vết. Hắn trực tiếp đá thương lượng cửa sau. Lao ra, suy kéo, hắn mới vừa vặn xông ra cửa sau. Liền bị Lam Phong kéo lại. Bưng bít lấy miệng hắn. Trong tay Tam Lăng quân thứ thì là từ tên nam tử này trên cổ bôi qua ầm. Đúng lúc này, một tiếng súng vang bỗng nhiên truyền đến. Một cỗ nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Cầm qua tên nam tử này 41 súng trường. Lam Phong thân thể không chút do dự hướng về một bên nằm xuống tại Lam Phong thân thể nằm xuống. Trong nháy mắt, cứng rắn trên vách tường trực tiếp bị viên đạn nổ tung một cái lỗ thủng Barret phản bắn tỉa thiết. Bị, nhìn lấy trên vách tường lỗ thủng, Lam Phong sắc mặt thì là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Trực tiếp nhặt lên tên nam tử kia thương. Từ cửa sau lan nhập trong kho hàng nơi xa số 9 nhà kho phương hướng. Một tên trong tay nam tử cầm một thanh Barret phản bắn tỉa thiết bị. Rốt cục phát giác được bên này dị thường. Nhanh chóng chạy đến, du tẩu di động tới. Tìm kiếm lấy phụ cận tốt nhất chỗ nấp. Sau cùng xông vào một tòa lạn vĩ lâu bên trong lúc trước hắn một mực nhìn chăm chú lên số 9 nhà kho. Bên kia, thẳng đến nghe đến bên này động tĩnh mới phản ứng được ầm. Lại là nhất thương. Viên đạn ở trên vách tường nổ vang nơi xa. Này một hơi xông vào lạn vĩ lâu bò lên lầu chót. Cầm trong tay một thanh Barret phản bắn tỉa thiết bị tay bắn tỉa miệng bên trong phát ra một tiếng. Giận mắng, mở ra đối giảng khí giảng đạo. Lang Chu, hắn tiến vào nhà kho. Các ngươi cẩn thận, Lam Phong Phương mới vừa vặn xông vào nhà kho. Súng máy bắn phá thanh âm biến lặng yên ở giữa truyền đến. Từng dãy viên đạn trực tiếp đối hắn bay vụt mà đến. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân ở trên mặt đất lăn một vòng. Trực tiếp né tránh mọi người công kích. Sau đó một cái nhanh chóng nhảy vọt. Vọt thẳng nhập một bên đổ đầy đồ, vật cái túi trồng chất trên núi nhỏ. Trong tay 14 trực tiếp bắn phá mà ra Lam Phong cũng không có đối người quét. Mà đem họng súng đối nhà kho giữa không trung rơi lấy vứt bỏ bóng đèn bạo liệt. Hóa thành vô số toái phiến vương vãi xuống. Để Lang Chu bọn họ trốn tránh không thắng mà Lam Phong thì là thừa dịp cái này không còn khe hở một. Nhảy ra, ở giữa không trung, trong tay 14 làm theo phun ra nuốt vào ra một trận lộng lẫy hỏa diễm, hiu hiu hiu, vỏ đạn bạo liệt. Tại bốn phía bắn ra. Trong nháy mắt liền có hai tên nam tử đổ vào Lam Phong họng súng Lam Phong thân thể mới vừa vặn rơi. Trên mặt đất, liên tiếp viên đạn chính là bắn phá mà đến. Tuy nhiên tốt lại Lam Phong phản ứng tốc độ siêu nhanh. Trực tiếp né tránh ra đến đồng thời. Thân thể hiện lên 90 độ xéo xuống biến hướng. Trong nháy mắt tới gần một tên một mặt hoảng sợ nam tử kia đang muốn nổ súng bắn phá. Một tia ô quang lại là từ trên cổ hắn hiện lên. Hắn ầm vang ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch theo cổ của hắn chảy ra lại chết mất một cái tăng thêm thư đánh tay. Đối phương còn lại 5 người oanh. Lam Phong thân thể mới vừa vặn rơi xuống đất. Một tiếng cự đại tiếng nổ lại là ầm vang ở giữa nổ vang. Phía sau hắn một cái thùng dầu trực tiếp tại Lang Chu bọn người bắn phá phát xuống sinh nổ tung. Phun ra nuốt vào ra một đoàn lộng lẫy hỏa diễm oanh. Bất quá, tại bạo tạc trước không 2 giây, Lam Phong cả người liền giống như tung ra châu chấu. Bắn ra mà ra, né tránh nổ tung trùng kích mà vừa lúc này. Nơi xa Lang Chu trên mặt thì là lộ ra một tia cười lạnh. Chuẩn xác địa bắt được Lam Phong rơi xuống đất điểm. Một viên lựu đạn bị hắn ném mạnh mà ra, hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ chiến cục tiết tấu đều tại hắn nắm chắc bên trong. Trong tay 14 trực tiếp bắn phá mà ra. Đánh vào lựu đạn bên trên. Đưa nó ở giữa không trung dẫn bạo oanh. Lựu đạn tại song phương trung gian nổ tung. Nhấc lên một đoàn lộng lẫy tia lửa. Hạt bụi tràn ngập. Che kín tầm mắt mọi người chờ hạt bụi tán đi. Lam Phong thân ảnh đã biến mất tại Lang Chu bọn người trong tầm mắt. Lang Chu vẻ mặt nghiêm túc. đối một bên thủ hạ đánh một thủ thế. Này tên thủ hạ hiểu ý, trên mặt đất lăn mình một cái đối Lam Phong trước đó ở chỗ đó phương tiến lên mà đi. Phát hiện này chung quanh cũng không có người về sau. Người kia lắc đầu, hưu. Đúng lúc này, một cái ngân châm lặng yên không một tiếng động chui vào này tên thủ hạ phía sau lưng bên trong. Hắn biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Tại Lang Chu bọn người kinh ngạc trong ánh mắt ầm vang ngã xuống. Mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt lại chết một cái. Còn lại bốn cái Lang Chu bên cạnh một tên thủ hạ đột nhiên cảm giác được nguy cơ. Sắc mặt kịch biến, trong tay súng trường nhất thời phun ra ra lộng lẫy tia lửa. Nhưng mà cái gì thu hoạch đều không có. Khi hắn thở phào lúc, một bóng người từ phía sau hắn hiện lên. Trên cổ hắn tách ra lộng lẫy huyết hoa. Im ắng ngã xuống đối phương còn thừa lại ba người Lam Phong giống như trong bóng tối tử thần. Lặng yên không một tiếng động thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh hắn cũng không có xông ra. Nhà kho, mà là tại trong kho hàng du tẩu. Bởi vì một khi hắn đi ra nhà kho, liền sẽ trở thành đối phương tay bắn tỉa bia ngắm. Cứ việc đối phương tay bắn tỉa cực kỳ cải bắp, nhưng là hắn cũng sẽ không ở thời điểm này đi mạo hiểm nhìn trên mặt đất đánh ngã một tên đồng. Bạn, Lang Chu sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Một cỗ vô hình áp lực thật lớn ép ở trên người hắn. Một chút sợ hãi lan tràn tại tâm hắn ở giữa. Đánh lâu như vậy, hắn thậm chí ngay cả đối phương cụ thể hình dạng đều không có thấy rõ ràng. Đánh đến bây giờ, toàn bộ tiểu đội 11 người chỉ còn lại có hắn cùng hắn phụ tá Độc Chu. Còn có trong đội ngũ một cái tay bắn tỉa, lui ra ngoài, Lang Chu hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình thân hình. Đối với mình phụ tá Độc Chu nói ra Độc Chu hiểu ý. Hai người cảnh giới địa hướng lui về phía sau lấy đúng lúc này. Một bóng người lại là mãnh liệt mà đối với bọn họ vọt tới sắc mặt hai người kịch biến. Trong tay súng máy không chút do dự tiến hành hỏa lực bao trùm thức bắn phá. Giữa không trung bóng người trong nháy mắt bị bọn họ quét thành huyết vụ chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.